Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 783, ngươi thích phiên bản nào? Góc truyện audio.com. Cái ý nghĩ này sau khi xuất hiện, đám bạn trên mạng đầu óc hỗn loạn rồi. Long Dương điểm ra tam cái vấn đề không có ai có thể cho ra chắc chắn trả lời. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Thuận thế nhìn xuống, Long Dương ném ra tam cái vấn đề sau đó. Quả nhiên ở phía sau tiếp theo trong bình luận điện ảnh đưa ra giải thích. Nói trước vấn đề thứ nhất, và tại sao xảy ra chuyện, rất nhiều người bỏ quên cha cho động vật đút đồ ăn ống kính. Bởi vì động vật là sẽ say sóng, cho nên cha hy vọng thông qua thuốc tê để cho động vật ở trên thuyền thời điểm chấn định lại. Nhưng ngoài ý muốn phương ở chỗ, những chuyện này lúc trước đều là người làm đang làm. Cha không có cho động vật uy quá thuốc tê, cho nên hắn thuốc tê không cẩn thận cũng xuống tới thuyền viên thức ăn chính giữa đi. Mà nhân là mẫu thân cùng đầu bếp cãi vã, nhân vật chính người một nhà ban ngày cũng không có ăn cơm. Vì vậy, làm bão táp tới tạm thời sau khi, trong thuyền nhân cũng bởi vì thuốc tê hiệu quả mà không có tỉnh lại. Không có thủy thủ chọn lựa kịp thời hữu hiệu các biện pháp. Chiếc này phà xảy ra chuyện. Đây chính là phái tại sao từ đầu đến cuối tránh thuyền chìm nguyên nhân tính quyết định lý do đình cấp điện ảnh nhân. Sẽ không cho ngài một ít vô dụng ống kính. Những thứ kia nhìn như không có ý nghĩa ống kính. Có thể là tiềm tàng ở trong bóng tối phục bút. Không mảnh nhỏ tâm tư thi. Rất dễ dàng sẽ coi thường mấu chốt tin tức. Nhân vật chính người một nhà không có ăn cơm. Còn có đút cho động vật thuốc tê. Chính là ta lời muốn nói mấu chốt tin tức. Bạn trên mạng trừng lớn con mắt. Cái vấn đề này trước đó không ai từng nghĩ tới. Thuyền chìm, lại là bởi vì cha sai lầm. Có bạn trên mạng theo bản năng muốn phải phản bác. Đầu bếp kia cùng thủy thủ là thế nào tiến vào thuyền cứu sinh. Nhưng mà, sau đó hai vấn đề giải độc. Liền cấp ra giải thích. Cũng ngăn chặn đám bạn trên mạng miệng. Làm vấn đề thứ nhất có câu trả lời. Vấn đề thứ hai cùng vấn đề thứ ba câu trả lời. Liền có thể trực tiếp lật đổ phái giảng thuật cái thứ hai câu chuyện. Tin tưởng đã có người đoán được. Thực ra căn bản không có thủy thủ cùng đầu bếp. Thuyền viên cũng đoàn diệt. Leo lên chiếc thuyền này. Là chủ giác người một nhà. Cái gọi là ngựa vằn. Căn bản không phải thủy thủ, mà là chủ giác cha. Còn chó săn là chủ giác ca ca. Mà kia con chuột liền là chủ giác bạn gái. Nàng cũng len lén lên thuyền lén qua rồi. Tin tưởng điểm này đã có không ít bạn trên mạng đoán được. Con chuột bản thân liền là dùng để hình dung người nhập cư trái phép từ ngữ A. Đây là vấn đề thứ ba câu trả lời. Tại sao mụ mụ đánh đầu bếp? Đầu bếp lại không có trả đũa. Bởi vì đầu bếp là chó săn. Cũng chính là chủ giác ca ca. Mụ mụ đánh ca ca. Ca ca không có trả tay quá bình thường. Ca ca lợi dụng cha cụt tay chân chân câu cá. Mụ mụ dĩ nhiên không cách nào nhịn được. Nhưng ca ca là một cái lý tính nhân. Trước mặt tam 10 phút cửa hàng có thể không phải cho không? Chỉ là cha bởi vì cụt tay chân không chiếm được hữu hiệu cứu chữa mà chết. Cho nên ca ca là rồi sinh tồn ăn cha thịt. Bạn trên mạng hoàn toàn bối rối. Không có đầu bếp cùng thủy thủ. Lên thuyền nhưng thật ra là nhân vật chính một nhà. Cái này giải độc so với trước kia còn kinh khủng hơn vô số lần. Để cho người ta toàn thân phát rét. Phía sau cố sự các ngươi hẳn đều đoán được. Mụ mụ cùng ca ca xảy ra mâu thuẫn. Mụ mụ bị ca ca thất thủ giết chết. Nhân vật chính bị triệt để chọc giận. Hắn giết chết rồi ca ca. Nếu như ca ca thật là đầu bếp đã sớm trả đũa rồi. Nhưng hắn nhưng thật ra là ca ca A, cho nên ca ca không có trả tay. Bởi vì ca ca cũng biết rõ mình làm sai chuyện. Vì vậy, trên thuyền còn lại nhân vật chính cùng ca ca. Nhân vật chính nói mình nhớ lên cùng bạn gái ngày cuối cùng mỗi một chi tiết nhỏ lại không nhớ bọn họ là làm sao chia xa cách thực ra không phải không nhớ. Ra được, là bọn hắn cũng không khác gì là. Mà cuối cùng phân biệt phương thức quá tàn nhẫn. Phái thậm chí đều không cách nào định biên tạo. Giảng thuật tới đây, Long Dương tiến hành tổng kết. Ta đoán không nhất định hoàn toàn đúng. Nhưng khẳng định so với cái thứ hai phiên bản càng gần gũi chân tướng sự thật. Bộ phim này bên trong ống kính ẩn dụ quá nhiều. Tỉ như thực nhân đảo ban đêm giữa hồ sẽ xuất hiện axit. Nhưng thật ra là nhân loại vị toan vân vân. Nhưng ta có thể xác định phái cái thứ hai phiên bản tồn tại chỗ sơ hở. Điểm này trong phim ảnh cho nhắc nhở qua. Nhất là chuối tiêu có thể hay không nằm được động tinh tinh cái này tranh cãi điểm chính là lớn nhất nhắc nhở. Hơn nữa tất nhiên là nhân vật chính người một nhà ở trên thuyền. Đây chính là vì cái gì điện ảnh trước tam 10 phút tại sao một mực ở thả nhân vật chính người nhà cố sự tiến hành cửa hàng. Vẫn là câu nói kia. Cao minh điện ảnh nhân sẽ không cho một ít không có ý nghĩa ống kính. Trước tam 10 phút nhìn như vô dụng cửa hàng. Nhưng thật ra là liên quan tới đầu bếp cùng thủy thủ cũng là người nhà phục bút. Xem hiểu một điểm này. Người mới có thể thực sự hiểu rõ đến bộ phim này kinh khủng. Bình luận điện ảnh kết thúc. Nhìn xong bình luận điện ảnh. Bạn trên mạng đã trợn mắt hốc mồm. Ăn thịt người bản thân cũng đã phi thường kinh khủng. Kết quả tất cả mọi người không nghĩ tới. Chân chính sự thật so với cái thứ hai phiên bản cố sự còn kinh khủng hơn vô số lần. Trên thuyền là người một nhà. Cái này đã cùng cái thứ hai phiên bản cố sự. Không phải một cái khái niệm. Ta muốn phản bác, lại không tìm được điểm đặt chân. Ta siết cái đại thảo. Nhân vật chính cuối cùng đem bạn gái cùng mụ mụ ăn. Đưa ta thứ nhất phiên bản. Thứ nhất phiên bản thật đẹp. Cái thứ ba bản vốn là có nhiều hắc ám. Nguyên lai lão hổ liền là chủ giác thú tính A, phái thuần phục lão hổ. Liền là nhân tính thuần phục thú tính quá trình. Này giải độc thật tuyệt rồi. Ta liền nói tại sao trước mặt tam 10 phút nhàm chán như vậy. Nói một nhóm người nhà chuyện. Hết lần này tới lần khác phà rủi ro sau đó người nhà chết hết. Chỉ còn một cái mụ mụ cùng nhân vật chính lên thuyền. Nguyên lai là bởi vì này dạng. Như vậy cố sự. Hết lần này tới lần khác chụp đẹp như vậy. Thế giới của ta xem sụp đổ. Đây là ta xem qua ẩn dụ nhiều nhất điện ảnh. Nói tốt mảng kinh doanh đây. Tiện ngư này ba não động thật vô địch. Mẹ ta nha. Giải độc nghênh đón điên cuồng nhất cao chiều. Bình luận chung dĩ nhiên cũng không phải là không có nhân phản bác Long Dương. Chỉ là càng nhiều giải độc dọc theo. Phiên bản căn bản là không có cách thống nhất. Thậm chí, có người nhắc tới thần cùng thượng đế cùng với tôn giáo cùng tín ngưỡng lực lượng. Giống vậy rất có đạo lý. Rất hiển nhiên, điện ảnh không có cho ra tiêu chuẩn câu trả lời. Chủ sáng nhân viên cũng sẽ không ở điện ảnh bên ngoài cho ra. Đây chính là điện ảnh giàu có nhất mị lực địa phương. Giống như Tây Du trong truyện, luôn là từ thiên kỳ bách quái góc độ giải độc Tôn Ngộ Không. Vô luận sự thật hay lại là lần thứ hai sáng tác cũng nhất định bao phủ một tầng sương mù. Duy nhất có thể xác định là, câu chuyện này so với mọi người tưởng tượng càng tối tăm. Nghiên cứu tới nghiên cứu đi, bạn trên mạng đều nhanh muốn điên rồi, mà thiếu niên phái hành vi cũng dẫn phát vô số tranh cãi. Có người cảm thấy phái phát điên. Có người cảm thấy phái là từ bị lạc đi về phía cứu rỗi. Thu được nhân tính giải thoát. Này tựa hồ lại trở về điện ảnh sau cùng vấn đề kia. Người là ưa thích có lão hổ phiên bản. Vẫn ưa thích không có lão hổ phiên bản. Rất kỳ quái. Cái thứ hai phiên bản lúc xuất hiện. Rất nhiều người đều cảm thấy không có lão hổ kích thích hơn. Nhưng khi cái thứ ba phiên bản giải độc xuất hiện, mọi người bỗng nhiên bắt đầu muốn chọn thứ nhất phiên bản rồi. Điện ảnh bản thân cũng là cái ý này. Người thích cái nào liền tin tưởng cái nào tốt. Vì vậy bộ phim này lưu lại cái vấn đề này trở nên khiến người tỉnh ngộ đứng lên. Người thích phiên bản nào? P.S. Bộ phim này hố viết không sai biệt lắm. Hả, bộ phim muốn chụp cái gì còn chưa nghĩ ra. Cầu Nguyệt Phiếu thuận tiện hỏi các vị có đề nghị gì hay sao? Mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.